Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, đề đoạn thiên tài Hàn Tuấn. Thanh âm này thực sự đột ngột, để người chung quanh toàn bộ nhìn về phía Hầu Gia phương hướng. Mà cái khác mấy cái thiếu niên thiên tài, cũng đều thấy được Tần Phong trở về. Châu trưởng, đã trở về, thật quá tốt, Châu trưởng. Tiểu tử này quá phách lối, nhất định muốn giáo huấn hắn một lần, để hắn nhìn, ai mới là thiên tài. Vài người thật giống như thấy được cứu thế chủ như nhau. Nhìn về phía Tần Phong, bất quá bọn hắn những lời này, tự nhiên đem Tần Phong đẩy lên trên đầu gió đỉnh sóng. Cái này Hàn Tuấn ánh mắt nhìn sang, trên dưới quan sát một chút Tần Phong, phát hiện Tần Phong trên ngực không mang năng lực giả huy chương. Cũng nhìn không ra cái gì đẳng cấp. Chu trưởng, ha ha, xem ra bọn hắn đều đối ngươi rất có lòng tin. Hàn Tuấn nói ra, hiển nhiên hiểu lầm những người khác xưng hô. Tần Phong cũng không có biện giải. Trước đó chuyện đã xảy ra, kỳ thực hắn đã thấy. Cái này phòng ăn có cái gì ăn ngon, tại đây lưu luyến không rời. Tần Phong nhìn mình thủ hạ mấy người kia, kỳ thực theo Tần Phong, những cái này đều là khí phách chi tranh mà thôi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, mọi người hiển nhiên không quá chịu phục. Tần Phong nói ra, thế nhưng cái gì? Nghe nói Bắc Hoa Thị có một nhà đỉnh cấp phòng ăn, thậm chí có thể cung cấp bê đoạn thú vương huyết nhục. Các ngươi tại đây vì một cái nhà ăn tranh đoạt, thực sự là tiền đồ. Tầm mắt hạn hẹp, đừng nói là ta mang ra ngoài. Tần Phong chỉ là vài ba câu, đã đem Hàn Tuấn phách lối cử động làm thấp đến không đáng một đồng. Nguyên bản một mình chiếm lấy phòng ăn ngang ngược cử động, ngược lại rơi vào hạ thành. Không sai, có tiền đều đi ăn bữa tiệc lớn. Cái này phòng ăn đồ ăn, ai hiếm lạ a? Ừ, cái này nhiều lắm chính là nhà ăn vật mà thôi. Thưởng thức thực sự là đủ kỳ quái. Ngày hôm nay ta mời khách, chúng ta cũng đi ăn bữa tiệc lớn. Ta cũng mời khách. Ha ha, mọi người cùng nhau a, tất cả mọi người cảm thấy hả giận không thôi. Hơn nữa cũng không muốn cùng Hàn Tuấn chính diện xung đột. Thế nhưng châm chọc khiêu khích, bỏ đá xuống giếng, lại hết sức ưa thích. Với là một đám người ngược lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Hàn Tuấn. Hi hi ha ha chuẩn bị rút lui. Tần Phong thấy người chung quanh hình dạng, cũng xoay người rời đi. Chỉ là lúc này, Hàn Tuấn lại căm tức, người cứ như vậy đi. Hàn Tuấn tự nhiên không muốn buông tha Tần Phong cái này người khởi sướng. Tinh thần lực hơi động, một mảnh cuồng phong tịch quyền. Bất quá hắn đến là không có trực tiếp công kích Tần Phong. Ngược lại cuốn bên trong phòng ăn một bàn đồ ăn, trực tiếp đập hướng Tần Phong. Tần Phong tự nhiên sẽ không bị cái này đồ ăn đập phải. Nội lực cương khí dâng lên, ngăn cản phần này thức ăn. Kỳ thực Tần Phong hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực khống chế được. Bất quá hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều. Sở dĩ ngược lại dùng phương pháp như vậy. Thức ăn đánh vào nội lực cương khí trên, nhất thời tán lạc đầy đất. Trước đó chứa thức ăn thiết địa bàn rơi trên mặt đất, phát ra to lớn, đinh đương, một tiếng. Nguyên bản còn làm ra cười nhạo hình dạng người, tất cả đều thân thể run lên. Nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất. Trong lúc nhất thời, mọi người im như ve mùa đông. Hàn Tuấn thanh âm lần nữa vang lên. Chu trưởng, làm sao như thế không cho mặt mũi? Ta mời ngươi ăn đồ vật, ngươi dĩ nhiên không tiếp thụ. Ngày hôm nay, bằng không ngươi đem mấy thứ này ăn đi. Bằng không, ngươi liền trở đi. Rất hiển nhiên, cái này Hàn Tuấn chính là muốn cho Tần Phong một chút dạy dỗ. Tần Phong cười lạnh. Không nghĩ đến cái này Hàn Tuấn, cho mặt không biết xấu hổ. Hàn thiếu gia như thế thích ăn, chính ngươi ăn xong, ta cũng không rỗi rãnh. Hơn nữa, ta muốn đi, không ai có thể ngăn được. Tần Phong cười lạnh nói, vậy ngươi liền thử xem. Hàn Tuấn lửa giận lần nữa bay lên, trong tay một máy, một cái nhỏ áp xúc gió xoáy, đã xuất hiện ở Hàn Tuấn trong tay. Tần Phong lại nhìn cũng không nhìn. Xoay người rời đi, Hàn Tuấn nhất thời giận dữ. Dị năng bạo phát, cái này gió xoáy mang theo khủng bố phong nhận, đánh về phía Tần Phong phía sau lưng. Ba ba ba ba ba. Phong nhận đụng vào nội lực cương khí phía trên, đáng sợ năng lượng đi tứ tán. Người chung quanh nhất thời bị cái này cuồng gió thổi lui về phía sau. Đê đoạn năng lực giả nén giận một kích, đích xác không phải là những cái này e đoạn năng lực giả có thể ngăn cản. Chỉ là điều này hiển nhiên không bao quát Tần Phong. Tần Phong thế nhưng C đoạn, nội lực cương khí cứng rắn không gì sánh được. Những cái này phong nhận căn bản không làm gì được Tần Phong. Thậm chí không có một chút thương tổn. Phía sau lưng hướng về phía Hàn Tuấn. Như vậy chí mạng nhược điểm nhắm ngay đối phương. Thế nhưng Hàn Tuấn lại hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp. Bởi vì liền đối phương nội lực cương khí đều không phá được a. Mà lúc này, bởi vì đã xảy ra chiến đấu, lữ điếm người quản lý lúc này mới đứng ra trấn an Hàn Tuấn. Tần Phong đám người cũng đã rời đi trong đại sảnh. Cái khác mấy cái thiên tài trong lòng cũng là vô cùng phức tạp. Tần Phong tuy rằng phản bác Hàn Tuấn, nhưng là bọn hắn lại cảm giác phi thường ngột ngạt. Đặc biệt Hàn Tuấn sau đó thái độ phách lối. Châu trưởng, ngươi vì cái gì không cho đối phương một chút dạy dỗ? Lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể. Hầu gia thiếu niên hiển nhiên không hài lòng Tần Phong cách làm. Tần Phong cười lạnh nói, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào người khác ra chút giận. Hầu gia thiếu gia tâm tư bị vạch trần, nhất thời dậm chân, miệng không chọn lời nói ra. Ngươi sẽ không sợ người ta tra đi. Chu Hạo trực tiếp một quyền công kích đi qua. Quá mức đột nhiên, đánh cái này hầu gia thiếu gia viền mắt trực tiếp phát xanh. Nhịn ngươi rất lâu rồi a. Vừa ngươi nói cái gì? Là cố ý đi. Cố ý để Tần Phong đi cùng cái kia Hàn Tuấn chiến đấu. À, đoạn dị năng giả con trai. Ngươi làm sao chính mình không đi trêu chọc đâu? Ngươi thật cho là A đoạn là rau cải trắng? Ngươi tâm tư gì? Muốn hại châu trưởng? Đã như vậy, thẳng thắn giết ngươi đi. Tần Phong đích xác không sợ A đoạn, nhưng là vì một đám không đáng Tần Phong người bảo vệ. Tần Phong cũng không muốn chọc một tên địch nhân. Nếu như sự tình hôm nay phát sinh ở Chu Hạo trên người, Tần Phong khả năng không chút do dự liền ra tay. Đánh Hàn Tuấn nửa chết nửa sống. Thế nhưng Chu Hạo tuy rằng không cao hứng, thế nhưng cũng không muốn để ý tới chuyện này. Kết quả cái này hầu ra người đến tốt, ngược lại hận không thể Tần Phong trêu chọc tới thiên đại phiền phức. Tần Phong cười lạnh nói, người gần nhất cho ta đàng hoàng một chút. Nếu để cho ta biết người có cái gì mờ ám, đừng trách ta không thể lấn. Tần Phong cũng không phải là tới cho người chùi đít. Bất quá Tần Phong nói lời giữ lời, trực tiếp mang theo mọi người đi cao cấp phòng ăn, có một bữa cơm no đủ. Đương nhiên, cũng không có chút bê đoạn thú vương như vậy huyết nhục. Sợ rằng những người này tiêu hóa bất lương, mà là điểm đê đoạn tả hữu nguyên liệu nấu ăn. Mọi người ăn trong cơ thể năng lượng cũng tăng phúc không ít. Đến nỗi cái này hầu gia thiếu gia, nhưng không có động mấy đũa, trong mắt lóe lên ngoan lệ. Cảm thấy Tần Phong chính là sợ cái này Hàn Tuấn. Trong lòng không phục, tự nhiên vẻ mặt khó coi. Bất quá những người khác đều không để ý tới hắn là được. Một bữa cơm ăn xong, mọi người lúc này mới quay trở về khách sạn. Ngày kia thi đấu liền muốn bắt đầu. Tần Phong cũng không đem lần tranh tài này coi ra gì. Trở lại khách sạn sau đó, ngược lại mở ra chiến võng trang mặt, nhìn chính mình tích phân. 5 ngày thời gian, Tần Phong tích phân lần nữa bạo trướng, đã tới 60.000. Ngày đầu tiên đi thời gian đã là buổi chiều, mà sau đó mấy ngày, Tần Phong cùng Bạch Ly toàn bộ ngày đều ở Bắc Bộ vực sâu bên trong. Tự nhiên kiếm đủ tích phân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,